Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, La Mạch 29 tuổi. Đệ nhị bộ sự tình, La Mạch tạm thời giao cho biên kịch đoàn đội đi giải quyết. Bọn họ như là đã viết ra Me Love From The Star kịch bản. Này La Mạch nghĩ đến, bọn họ muốn xuất ra một cái đệ nhị bộ hẳn là cũng không phải việc khó gì. Bất quá, La Mạch phòng tuyến cuối cùng chính là muốn đem kịch bản giao cho hắn xét duyệt. Quốc nội biên kịch bọn họ, ban đầu nhập hành thời điểm cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Cũng có thể làm ra một chút cùng người khác bất đồng đồ vật. Nhưng là, bọn họ khi tiến vào kịch tổ về sau, liền cần chịu đến cấp trên tiết chế. Căn cứ bọn họ yêu cầu đến cải thiện kịch bản không có cách nào. Không sửa người ta tìm những người khác. Có lúc, trong kịch TV gặp được đầu tư thương muốn nâng cái nào đó chủ giác. Vậy thì cần tu cải kịch bản bên trong phần diễn. Mà cái này tình huống không phải đặc biệt nhiều. Rõ rệt nhất một tình huống chính là, biên kịch bọn họ vừa mới nhập hành thời điểm, sẽ có ý nghĩ của mình. Có một cân đòn, biết rõ dạng gì kịch bản là không sai. Thế nhưng là phía trên nói với bọn họ, cái này không được, người không viết bà tức mâu thuẫn. Không làm một tình tay ba. Không có ở đây cùng những người khác lúc ăn cơm vừa vặn bị lão bà hoặc là lão công nhìn thấy hiểu. Lầm, hoặc là viết cái kháng chiến kịch ngươi không cho quỷ tử IQ não tàn. Không cho quỷ tử chiến đấu lực cúi xuống. Không bị hung ác dạy dỗ lời nói. Khán giả không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn họ xem không hiểu. Nhất lai nhị khứ, những này biên kịch bọn họ góc cạnh cũng liền mòn hết. Từ từ ẩn giật, tại trạch hướng lý tưởng trên đường càng chạy càng xa, từ từ cũng liền biến thành tại trong vòng tư hỗn rất nhiều năm lão du điều. Hiện đại kịch tất nhiên không thể rời bỏ tình tay ba. Kháng chiến kịch tất nhiên không thể rời bỏ não tàn quỷ tử. Đã chậm rãi biến thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Cho nên, La Mạch nhất định phải khiến cái này mọi người thoát khỏi như vậy tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Thật tốt cấu tạo ra một cái kéo dài Me Love From The Star cao như vậy chất lượng cố sự đi ra. Ngay tại những này người nỗ lực bên trong, Me Love From The Star đệ nhị bộ kịch bản cũng bắt đầu càng ngày càng hoàn chỉnh. La Mạch tiếp tục ở nước Mỹ hưởng thụ hiếm có sách thời gian. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng có tất yếu loay hoay hai cái kịch bản. Suốt ngày cũng không có đặc biệt thanh nhàn thời điểm, ngoại trừ hiện tại. La Mạch cùng tay lo, Sip đang ăn bữa tối. Ăn là một điểm Los Angeles bên này bữa ăn khuya. Mặt đối mặt khoảng cách, để cho La Mạch cực kỳ có thể cảm giác đạt được tay lo hơi có một ít không quan tâm. Nói chuyện yêu đương nhiều khi chính là như vậy chuyện. Mới bắt đầu thời điểm cái gì cũng tốt. Thế nhưng là từ từ, đối phương khuyết điểm liền bại lộ ở ánh mắt của mình bên trong. Chậm rãi trở nên khó mà dễ dàng tha thứ. Hai người ở giữa cũng sẽ càng ngày càng khuyết thiếu một đồ vật. Nhất là tay lo cùng La Mạch tình huống. Hai người kia trung gian. Có một cái theo ban đầu đến bây giờ đều hiểu. Nữ nhân kia sau cùng sẽ không thuộc về mình. Hiện tại hai người yêu đương thời gian cũng là một chuyện bất ngờ sản phẩm. Một cái khác trên thực tế cũng không có chân chính nghĩ tới muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Cho nên ngược lại đến xảy ra vấn đề thời điểm. Hai bên đều tâm như minh kính, biết có sự tình chắc có một cái kết cục, mặc dù chỉ là mấy tháng quang âm, nhưng lẫn nhau cũng bồi bạn đối phương rất nhiều ngày tử. Nhất là làm La Mạch thân ở dị quốc tha hương, đập vào mắt hy vọng đều là tóc vàng mắt xanh, lỗ tai chỗ nghe cũng là Tây Di Dương lời thời điểm. Trong lòng cũng tổng khó tránh khỏi có một ít nhiều hơn tâm tính, có đôi khi thậm chí sẽ không chỗ sắp đạt. Không biết làm thế nào. Ở nơi này đoạn tối tăm thời kỳ, tay lo xuất hiện ở La Mạch trong sinh hoạt. Nàng cho La Mạch mang đến rất nhiều thứ. Những vật này chưa chắc đã là tốt nhất. Thế nhưng là đều khiến La Mạch trong lòng có một cái an ủi. Nói thật, ở sâu trong nội tâm, cho dù là duy trì chút tình cảm này cũng chưa hẳn không thể. Nhưng tay lo cũng là một đám mây. Nàng chung quy ở chân trời trong tự do phiêu đãng. Lúc có một ngày nàng lúc sắp đi, La Mạch cũng không muốn cưỡng ép lôi kéo dắt lấy, bởi vì như vậy sẽ đem xinh đẹp Vân cho thổi tan. Hiện tại, hai người đều lòng dạ biết rõ. Taylor ngẩng đầu bất thình lình nói. Mạch, cảm ơn ngươi. Mấy tháng này thời gian, ta rất vui vẻ. La Mạch gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy. Nhưng chính như ngươi ngẫu nhiên đối với ta biểu hiện ra như thế. Ta biết, chúng ta dù sao có quá nhiều khác biệt vô pháp điều hòa. Chúng ta là đến từ hai quốc gia người. Cho nên tại sinh hoạt tập quán các loại rất nhiều nơi cũng không có cách nào như thường lệ tồn. Tại tiếp, cho nên, rất xin lỗi. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta không có cách nào cùng một chỗ vượt qua cả đời tuế nguyệt. La Mạch mỉm, cười gật đầu một cái. Hắn không có một chút biểu tình thất vọng để cho tay lo trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là dạng này. Có lẽ La Mạch theo mới bắt đầu thời điểm liền biết phải có một ngày như vậy đâu. Tay lo không mục đích gì hít một hơi trước mặt mình đồ uống. Nhưng vẫn là có chút sâu kín hỏi. Mạch, chẳng lẽ ta nói câu nói này liền để ngươi không có chút nào khổ sở sao? La Mạch ách thoáng một phát. Sau đó nói. A, ta rất khó chịu a, ngươi có muốn hay không lại hư ngụy điểm? Tay lo nổi giận. Ta căn bản không có nhìn thấy ngươi trên mặt có từng tia khổ sở. Đàn ông khổ sở cũng là giấu ở sâu trong nội tâm. Ta vậy mới không tin đây. Tay lo đều bị hắn chọc cho nở nụ cười. Ngược lại vừa liếc nhìn La Mạch. Sau đó nói. Ta chỉ là chưa nghĩ ra muốn cùng một chỗ vượt qua cuộc sống sau này. Có lẽ có một ngày. Ngươi cũng có thể tiếp nhận ta. Ta cũng còn thích ngươi lời nói. Chúng ta sẽ ở cùng một chỗ đi. La Mạch nao nao, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn muốn, không có một ngày như vậy. Chỉ ít, trong lòng của hắn, Taylor có thể là chính mình thanh xuân thời đại một lần cuối cùng kinh lịch trải qua. Theo Taylor về sau, La Mạch liền sẽ không lại có dạng này thuần túy chỉ là vì một chút không được tốt lắm đồ vật mới ở chung với nhau cảm tình. Hắn lập tức phải đến 30 nhi lập tuổi tác. Ở độ tuổi này, không cho phép hắn cùng mao đầu vị thành niên một dạng. Đem rất nhiều chuyện xem như chơi đùa nhốn nháo sản phẩm. Hắn cần đối với mình phụ trách. Cần để cho chính mình chính thức có được một cái có thể gánh chịu hết thảy nơi trốn. Tại cuồng phong bạo vũ về sau cũng có thể ở chỗ này tìm tới mình bình an. Được, có lẽ sẽ có đi. La Mạch thì có chút không nói thật nói. Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta về sau vẫn là hảo bằng hữu. Tay lo ừ một tiếng, sau đó đẩy ra một tấm tờ đơn. Cho La Mạch nói, ta cho ngươi viết một ca khúc. La Mạch sắc mặt đều xanh. Ta thề, nếu như ngươi đem bài hát này hát đi ra làm cho tất cả mọi người nghe được. Ta lập tức cùng ngươi tuyệt giao. Ngoặc kép chấm chấm. University of Southern California việc học đã đến cuối cùng giai đoạn. Tiếp xuống một năm là thực tế học tập. La Mạch thực tế học tập trên cơ bản liền hắn này bộ siêu phàm đại chiến Batman rồi. Cũng không cần chuyên môn đưa ra thời gian tới làm chỉ định thực tế học tập. Đương nhiên, theo trên bản chất tới nói, La Mạch lần này quay chụp siêu phàm đại chiến Batman tại thực tế về hiệu quả ngược lại sẽ rất lớn. Đây là một bộ đại chế tác điện ảnh, mà lại là một bộ muốn chỉnh hợp thế giới quan mảng lớn. Nếu như La Mạch có thể làm xong lời nói, đây chính là đối với một năm đã qua học được kiến thức một lần tốt nhất kiểm nghiệm. Tại dạng này thời kỳ, ngày đông giá rét lặng yên tiến đến, cũng liền tại dạng này một cái đông phong lạnh lùng ngay tiếp theo Los Angeles cũng lớn phiến mảng. Lớn cực lạnh thời tiết. La Mạch vượt qua chính mình 29 tuổi sinh nhật. La Mạch, sinh nhật vui vẻ. Ngươi tại đại dương bên kia. Không có cách nào cho ngươi lễ vật. Chỉ có thể dạng này nói cho ngươi. La Mạch, sinh nhật vui vẻ. Một năm mới. Hy vọng ngươi có thể cho mọi người mang đến càng nhiều tốt điện ảnh. La Mạch, vô luận như thế nào? Chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi. Đám fan hâm mộ nhắn lại. Tại La Mạch tiếng Trung chính thức trang chủ trên tràn ngập một mảnh đầy nhiệt tình. Tại mọi người ùn ùn kéo đến tiếng chúc phúc trong. La Mạch cảm động nhìn xem tất cả nhắn lại cùng bình luận. Thoáng chớp mắt, liền đi qua 8-9 năm thời gian. Theo cái kia oi bức kéo dài mùa hè. Đến bây giờ, La Mạch trên thân đã xảy ra rất nhiều kinh người kịch biến. Cùng trước kia những cuộc sống kia đã sớm một chia làm hai. Bây giờ La Mạch, trên người hắn mang theo vô tận vinh diệu. Đồng thời cũng là rất nhiều người trong lòng hy vọng. Nghĩ nghĩ, La Mạch tại mình microblog nâng lên bút. Tiếp cận 30 năm thời gian. Cũng không dừng lại đến thật tốt cảm thụ liền biến mất. Rất nhanh liền là nhi lập chi niên. Tâm lý có rất nhiều loại cảm khái. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cảm tạ mọi người. Cảm ơn. Chỉ tiếc, bây giờ La Mạch dù sao vẫn là ở nước Mỹ. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất ở nước ngoài vượt qua sinh nhật của mình. Điện thoại di động của hắn trên còn có các loại phương thức liên lạc bên trên. Cũng đều có ngoại trừ fan ra rất thật tốt bằng hữu bọn họ chúc phúc. Sắp 30 tuổi á. Người cũng coi như bắt đầu cảm nhận được chậm rãi già đi thống khổ. Ta cực kỳ vui mừng. Cái kia lúc ấy cùng ta cùng một chỗ hút thuốc lá ra hỏa đều dài hơn lớn như vậy. Còn có thành tựu như vậy. Nhưng cũng nghĩ đến nhiều năm như vậy quang âm cứ như vậy đi qua. Tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. La Mạch, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. La Mạch nhìn một chút. Dạng này chúc phúc hắn đều không cần xem tên. Liền biết là Châu Tấn phát. Châu Tấn cùng La Mạch là bạn tốt nhất. Tình cảm giữa bọn họ. Không có gì để làm phong nguyệt. Nhưng lại kiên cố đến không thể phá vỡ. Dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy khảo nghiệm. Hiện tại Châu Tấn đang tại Hollywood đi diễn. Gravity để cho nàng bị đề danh Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lấy được khá nhiều khen ngợi. Đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều Hollywood phim nhựa định tìm nàng đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Dạng này biểu diễn tuyệt đối không phải ảnh mây trong nàng biểu diễn như vậy vô thưởng vô phạt. Mà chính là chân chính nữ nhân vật chính. Tìm Châu Tấn đồng dạng cũng là một chút mảng văn nghệ. Cũng có mấy bộ đại chế tác. Châu Tấn chọn lấy một bộ mảng văn nghệ. Một bộ đại chế tác. La Mạch đưa tới cho nàng rồi một cái rất cao điểm xuất phát. Sau này phát triển, nàng sẽ thông qua cố gắng của mình tìm đến một đầu huy hoàng đường. La Mạch đốt thuốc hít một hơi. Khói bụi nhân mờ mịt quân dâng lên. Tại trước mắt của hắn vui động. Phảng phất khiêu vũ. Đi đến bên cửa sổ. Nhìn thoáng qua cái này sáng chói khiến người ta say mê bất dạ thành. La Mạch trong lòng nhiều rất nhiều cảm khái. Chậm rãi những này cảm khái lại bị chôn ở như mặt nước mất đi quang âm bên trong. Từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, từng cái thành thị, từng gương mặt một ở nơi này 8 năm trong cứ như vậy trong đầu cưỡi ngựa xem hoa lướt qua. Tại Los Angeles ngẫu nhiên dâng lên trong dòng nước, có người bị muốn, có người bị lãng quên. Nhưng sau cùng, bọn họ tóm lại chậm rãi biến mất tại biển người mênh mông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.